Băng Đế, quyển 1 chương 17, truy đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một tiếng hú dài truyền đến từ trong thành, một đường độn quang như sao băng bắn nhanh về phía cổng thành phía bắc. Tô Phong cùng cổ thần liếc nhau, vừa phi độn vừa để ý đằng sau, thì thấy ở đằng xa hai bóng người một già một trẻ bay tới. Nhìn tốc độ độn quang này, tuyệt đối không phải tiên thiên cảnh tu sĩ. Tô Phong 100% khẳng định là lão già kia gọi thêm người đuổi đến. Độn quang vừa đáp xuống, Tô Phong cùng cổ thần biết bọn hắn đã lọt vào mắt lão già cùng người trẻ tuổi kia, trốn, đã không thể trốn được nữa. Hai người chạy qua cổng thành, ra đến ngoài thành, phi kiếm nhất thời tung ra, đạp lên phi kiếm. Tô Phong đưa cho cổ thần tật vũ phi phong phi vũ, hai đường độn quang bắn ra, nhanh chóng phi độn về phía bắc. Nếu đã muốn trốn thì chỉ có thể dựa vào tốc độ. Chỉ trong nháy mắt, lão già cùng người trẻ tuổi kia đã xuất hiện ở cổng thành phía bắc, không hề nán lại, hai người bọn hắn lao ra ngoài thành, mắt khóa chặt quang độn của Tô Phong cùng cổ thần, vội vã đuổi theo, chỉ để lại một câu nãy giờ vẫn âm vang trong tai bốn tu sĩ. Vẽ lại chân dung người này, để thân gia tiến hành truy nã. Với tiên thiên cảnh tầng 7 hiện tại của cổ thần, cộng thêm tật vũ phi phong mà Tô Phong đưa cho, tốc độ phi độn chẳng thua kém gì thần hải cảnh trúc thai kỳ tu sĩ. Tốc độ đã nhanh, lại dốc toàn lực, một ngày đi được hàng vạn dặm. Chỉ vài chớp mắt, Tô Phong quay đầu nhìn đã thấy người trẻ tuổi cùng lão già từ trong thân nam thành đuổi theo, tốc độ cũng nhanh không thua gì Tô Phong. Bốn người hai chạy hai đuổi, tốc độ nhanh khủng khiếp, hơn 10 chớp mắt sau đã thấy cách thân nam thành hơn ngàn trượng, khoảng cách giữa bốn người vẫn duy trì hơn trăm trượng. Thông qua tốc độ của hai người kia, Tô Phong có thể đoán ra tu vi của hắn, có lẽ là thần hải cảnh trúc thai kỳ. Tô Phong thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng chỉ tương đương trúc cơ tầng 2 đỉnh phong, nếu như là tu sĩ dẫn hồn kỳ tương đương với trúc cơ tầng 4 trở lên, thì hai người gần như không có cơ hội sống sót. Vừa phi độn, Tô Phong vừa ngoái lại phía tên thanh niên trẻ tuổi hỏi. Ngươi là kẻ nào? Tên thanh niên kia cao ngạo trả lời. Tàng Truy Dương, rồi giống như coi thường Tô Phong không thèm nói gì. Tàng Truy Dương này, tu vi có lẽ đạt đến trúc thai hậu kỳ, muốn cắt đuôi được hắn, cùng lão già kia có chút khó khăn. Tô Phong thầm nghĩ, Tàng Truy Dương đuổi phía sau hai người mà không khỏi giật mình, hắn 16 tuổi tiến nhập thần hải cảnh trúc thai kỳ, bây giờ 25 tuổi, trải qua 9 năm mới tiến nhập đến trúc thai hậu kỳ. Cho dù là trúc thai kỳ tu sĩ bình thường, Tàng Truy Dương tin mình vẫn có thể đuổi theo, nhưng, hai thiếu niên trước mắt mới chỉ thần hải cảnh trúc thai sơ kỳ cùng tiên thiên cảnh tầng 7 tu vi, đuổi lâu như vậy vậy mà không rút ngắn được một chút khoảng cách nào. Trúc thai hậu kỳ, so với thần hải cảnh trúc thai sơ kỳ cùng tiên thiên cảnh tầng 7, nếu nhìn chỉ thấy kém có mấy tầng mà thôi, nhưng trên thực tế khác biệt chẳng khác gì trời với đất. Cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 9, trước mặt tu sĩ thần hải cảnh cũng là một trời một vực. Tu sĩ thần hải cảnh, bên trong cơ thể đã kết thành thần hải, ngưng thành đạo thai, chân khí bên trong không cần dựa vào khí của thiên địa bên ngoài nữa, thần hải vận chuyển bên trong cơ thể tuần hoàn không ngừng, tự thành thiên địa tiên thiên chân khí hóa thành đại pháp lực có uy năng cực lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có pháp lực thực lực cao hơn lúc còn là tiên thiên cảnh không chỉ 10 lần, mà còn có thể sử dụng pháp bảo, dùng pháp lực điều khiển pháp bảo phi hành, tốc độ đại tăng, nên tu sĩ vừa vào thần hải cảnh tốc độ phi độn nhanh hơn tiên thiên cảnh tầng 9 không chỉ một lần. Cho dù tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 9 cùng thần hải cảnh trúc thai sơ kỳ, Tàng Truy Dương đã xuất mã, tóm được trở lại là chuyện đơn giản. Nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn khiến Tàng Truy Dương ngỡ ngàng. Hai thiếu niên độ phi độn có thể sánh ngang với một trúc thai hậu kỳ như hắn. Hiện tượng này không bình thường, rất không bình thường. Tàng Truy Dương sầm nét mặt nhủ thầm. Xem ra trên người tên thấp bé hơn hẳn có bảo bối gia tăng tốc độ, có thể khiến tiên thiên cảnh tầng 7 phi độn như một trúc thai hậu kỳ, khẳng định là một món trọng bảo. Nghĩ đến đây, Tàng Truy Dương mừng thầm, giết được hai tên kia, món bảo bối đó sẽ thuộc về hắn, nếu như có được món bảo bối đó, tốc độ phi độn tuyệt đối vượt qua dẫn hồn kỳ tu sĩ, trực tiếp chạm đến bồi nguyên kỳ. Tiên thiên cảnh tu sĩ thông qua cây cầu thiên địa, dung hòa chân khí trong cơ thể và khí của thiên địa bên ngoài, hình thành tiên thiên chân khí, một lần sử dụng tiên thiên chân khí trong cơ thể lại giảm đi một phần, cần phải thông qua tu luyện mới tiếp tục sản sinh tiên thiên chân khí mới. Tu sĩ thần hải cảnh, bên trong cơ thể ngưng kết thành thần hải, tự thành thiên địa, pháp lực vận chuyển, tuần hoàn không ngừng, không cần phải tu luyện, tiêu hao một phần pháp lực cơ thể sẽ tự động trào ra một phần pháp lực mới, vĩnh viễn không hết. Nên, tu sĩ tiên thiên cảnh toàn lực phi độn, đến khi tiên thiên chân khí trong cơ thể gần hết nhất định phải dừng lại, thông qua tu luyện để hồi phục. Nếu như tiên thiên chân khí tiêu hao hết mà vẫn tiếp tục phi độn, sẽ tổn hao tinh nguyên tổn hao quá nặng, tu sĩ sẽ hư thoát thậm chí trọng thương. Một canh giờ sau, Tô Phong, Cổ Thần, Tàng Truy Dương, lão già, hai trước hai sau phi độn hàng trăm dặm về phía bắc, mỗi lần Tàng Truy Dương tăng tốc kéo gần khoảng cách Tô Phong cùng Cổ Thần lại ra sức phi độn kéo dài cự ly thêm một chút. Khoảng cách giữa bốn người lúc dài lúc ngắn, nhưng lúc nào cũng duy trì khoảng 100 trượng, xem ra tốc độ bay của họ tương đương nhau, có tiếp tục đuổi theo thế này, Tàng Truy Dương cùng lão già có vẻ vĩnh viễn không có khả năng bắt kịp. Mặc dù như vậy, sắc mặt Tàng Truy Dương không hề có nửa phần buồn bã, ngược lại, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, mắt lấp lánh nụ cười, với tốc độ phi độn này hắn có thể duy trì được mấy ngày mấy đêm nữa. Nhưng người thiếu niên chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng 7 kia phi độn như vậy cùng lắm duy trì được mấy canh giờ, đợi tiên thiên chân khí tiêu hao hết tinh nguyên bị tổn hại, tốc độ phi độn đương nhiên sẽ chậm lại. Đến lúc đó, hắn chẳng mất tí lực nào vẫn có thể bắt được người thiếu niên này, và món bảo bối nâng cao tốc độ phi độn sẽ rơi vào tay hắn. Huống hồ, bay thêm nửa canh giờ nữa sẽ có thành trì mới, thời gian cấm thành, ban đêm có tuần không sử tuần tra trên trời. Tô Phong cùng Cổ Thần cứ bay về phía bắc kiểu gì cũng bị tuần không sư chặn lại, Tàng Truy Dương hắc hắc cười, hai người thiếu niên trước mặt sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Bị Tàng Truy Dương truy đuổi, Tô Phong Cổ Thần tăng tốc kiểu gì cũng không cắt được, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù rất khó chịu với cái đôi phía sau, nhưng cái đôi này thực lực quá mạnh, không thể giống như trước đây, dừng lại giải quyết cái đôi rồi đi tiếp, bây giờ chỉ có duy nhất một cách là điên cuồng bỏ chạy. Cách chương.